Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn dựa theo chỉ thị của hệ thống, đi tới chính giữa toàn bộ vườn thực vật. Đó là một mảnh đồi núi rộng lớn gần sông. Sau khi đơn giản dọn dẹp cỏ dại, cô đem cây màu tím kia bỏ vào trong đất, sau đó, cô lùi lại rất xa. Trước khi gieo xuống Hoa Linh Đàn trong lòng chỉ loáng thoáng cảm thấy thứ này bất phàm, nhưng khi chân chính nhìn thấy nó sinh trưởng, lại làm cho cả người cô đều ngốc trệ. Chỉ thấy cành cây rơi xuống đất liền dài, giống như thổi bóng bay nhanh chóng bành trướng lên, hơn nữa càng dài càng cao, cành càng ngày càng thô, nhưng vẫn không có ý dừng lại, phảng phất như không biết dừng lại. Cành lá rậm rạp như lưới trải dài tầng lớp lớp sinh trưởng ở trên đó, che khuất bầu trời che nắng. Cho dù cô ngửa đầu, cũng không nhìn thấy đỉnh của nó. Những cây khác ở bên cạnh nó, giống như cỏ dại cao hơn một chút. Tất cả những ngọn đồi của Nao Đa đều bị nó chiếm đóng. Tề Chi bị cảnh tượng kỳ lạ này dẫn dắt, đứng cách đó không xa yên lặng nhìn một hồi, biểu tình trên mặt tràn đầy trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoa Linh Đàn cảm thấy cây này sắp phá vỡ mây trắng, cô có chút khẩn trương hỏi hệ thống. Đột nhiên xuất hiện cây lớn như vậy, có thể bị nhân loại nơi này phát hiện dị thường hay không? Con người không đặc biệt thích nghiên cứu sao? Không, nơi này không nằm trong phạm vi giám sát, nếu như hiện tại phát hiện, cũng chỉ là cho rằng trước kia đã tồn tại. Vậy thì tốt rồi, cây này có thể phát triển quá cao một chút, cành lá cao không nhìn thấy, đây rốt cuộc là cây gì? Hoa Linh Đàn đặt tay lên trán hỏi, cổ cô ngửa lên đều chua xót. Hệ thống không nghĩ tới cô còn chưa phát hiện ra đây là cái gì, vì thế hảo tâm nhắc nhở một câu. Cao là tình huống bình thường, nó gọi là kiến mộc. Ồ, kiến mộc à, còn rất đặc biệt. Ôi, chờ một chút, xây gỗ, cây nào được xây dựng? Đó là, kiến mộc mà tôi nghĩ. Hoa Linh Đàn giật mình hoàn hồn, chính là người ngươi nghĩ. Hệ thống không sợ hãi nói. Sơn Hải Kinh viết, có gỗ, hình dáng như châu, dẫn có da, nhược anh, hoàng xà. Lá như la, kỳ thật như loan, mộc như cầu, tên gọi là kiến mộc. Mà kiến mộc, dưới đó không có tiếng động, trong đó lập vô ảnh cũng vậy. Thời kỳ thượng cổ chính là thần mộc có thể thông thiên. Truyền thuyết huyền thoại, cách Hoa Linh Đàn loại tiểu yêu mới 300 năm này. Kém 10 vạn 8 ngàn năm không chỉ, cô Hà Đức sao có thể nhìn thấy thần mộc như vậy? Hoa Linh Đàn há to miệng, cái này, đây là sự thật, kiến mộc đã đình chỉ sinh trưởng, nhưng lúc này vô luận là đứng ở trong vườn, hay là ngoài trăm dặm, đều có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh nó đi thẳng lên trời. Hoa Linh Đàn thật cẩn thận vươn tay sờ vỏ cây của nó, cô cảm giác được một cỗ cảm giác rất thân thiết, ước chừng là đến từ bản năng thực vật, cô không có cảm giác sợ hãi, chỉ có cảm giác bao dung, thân cận. Trong nháy mắt chạm vào, tất cả đều là an tâm cùng lưu luyến. Trên người kiến mộc truyền đến một trận dao động nhẹ nhàng, thanh âm ôn hòa hiền lành hạ xuống. Hài tử, kiến mộc tiền bối, Hoa Linh Đàn há miệng đáp, nhưng cô lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cô có chút kỳ quái ngẩng đầu, kiến mộc giống như cảm ứng được, run rẩy cành lá một chút. Sau đó Hoa Linh Đàn liền cảm thấy cả người giống như bay lên, thần thanh khí sảng, cả người thoải mái. Cũng không phải tu vi tăng trưởng. Chính là cảm giác đứng dưới tàng cây phi thường thoải mái, ngay cả không khí cũng trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi cùng kiến mộc trao đổi xong, cô mới nhớ tới chỗ kỳ quái vừa rồi, cô rõ ràng nói chuyện, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Lúc này đã là giữa mặt trời, Hoa Linh Đàn ngẩng đầu, nhớ tới truyền thuyết về kiến mộc, lập tức cúi đầu nhìn về phía chân, quả thật, dưới chân cô lại không có bất kỳ bóng dáng nào, ánh sáng tựa như xuyên thấu cô. Cô há miệng hét lên, hệ thống, bốn phía một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không có thanh âm. Hoa Linh Đàn lập tức ở trong đầu cùng hệ thống hoan hô nói. Qua, là thật, giữa mặt trời không tiếng động, đây chính là bảo vật trấn viên của chúng ta, tuyệt đối áp trục cấp bậc. Thần cấp kiến mộc A, chỉ cần hít thở một hơi oxy hắn tản mát ra, cũng đủ sống thêm 10 giây, không, 10 năm. Hệ thống khô rát nói, bạn hạnh phúc là tốt. Hoa Linh Đàn cao hứng xong. Lại ở phụ cận núi ải ở phía tây nam kiến mộc trồng một cành gỗ khác. Tề Chi vừa mới ở chỗ này thanh lý ra một mảnh đất trống. Gốc cây này tựa hồ chỉ là thực vật bình thường, cũng không có linh trí xuất hiện. Sau khi nhìn thấy kiến mộc, những thực vật còn lại đều cảm thấy phi thường thấp, cây này đặc biệt sâu. Thân cây của nó tinh tế, từ phía trên phân ra rất nhiều cành cây mảnh mai, lá cây rất đẹp, là hình trái tim nhọn, to bằng bàn tay, cạnh có chút răng cưa lông thú. Sau khi cây cối nở rộ, giữa những chiếc lá liền treo lên từng đóa hoa, hoa của nó tương đối kỳ dị, tròn trịa trắng trắng lại thịt thịt, giống như một quả bóng len, 5 năm 2 tựa vào nhau. Rất dễ thương, Hoa Linh Đàn nhìn những bông hoa này, lại cảm thấy có chút bộ dáng ngon, cô trong khoảng thời gian ngắn có chút không chắc chắn, đây rốt cuộc là hoa hay là trái cây. Đó là hoa của nó, đó là một sự nhầm lẫn, lá đeo trên cơ thể sẽ không bị lạc, hoa có thể tỏa sáng vào ban đêm. Hoa Linh Đàn trước mắt sáng ngời, cơ hội kinh doanh a, có thể nhiều điểm, chúng ta bán lá làm giàu. Hệ thống, ngươi thật đúng là tiểu thông minh quỷ, có thể, cắm cây có thể trồng, nhưng ngoại trừ cây thứ nhất, phía sau đều là sinh trưởng bình thường, không có nhanh như vậy. Hệ thống vẫn là đào, không sao, bây giờ trồng, đợi đến khi mở cửa tiêu thụ, đều mọc lên. Nói làm thì làm, cô ấy lập tức chạy đến ký túc xá. Trong vườn này ban đầu sử dụng nhiều máy móc thông minh quản lý, trong vườn có rất nhiều cơ sở vật chất hiện đại, nhưng bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều thiết bị đã không thể sử dụng. Lúc cô thu dọn ký túc xá, ở trong ký túc xá tìm được người máy cũ được chất đống cùng một chỗ, trải qua hơn 100 năm, những người máy này có chút rỉ sét, không có cung cấp năng lượng cũng không cách nào khởi động, không biết sau này còn có thể sửa chữa hay không. Cô đi vào phòng đựng đồ, cầm theo một cây kéo lớn chạy đến bên cạnh sự mơ phạm. Cắt cành, cắm gậy, loại công việc này đối với cô mà nói có một loại thuần thục tự nhiên, không cần học, cũng biết cắt từ đâu là thích hợp nhất. Mất gần 1 giờ, gần đó trồng hơn 10 cây mơ hồ. Lúc này Hoa Linh Đàn mới mang kéo, mỹ mãn đi về ký túc xá. Lúc xuống dưới lầu ký túc xá, cô lại đụng phải Tề Chi. Hoa Linh Đàn đánh giá cao khả năng làm việc của mình. Tề Chi nhe răng cười với cô, tươi cười thân thiết lại hiền lành, sau đó hắn mạnh mẽ tiến lên. Nắm lấy cổ áo Hoa Linh Đàn, ánh mắt vô cùng sắc bén, gần từng chữ nói. Xem ta bắt được ngươi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn lúc này a một tiếng, cảm giác nguy cơ bỗng nhiên sinh ra, theo bản năng liền hướng trên mặt hắn phun ra một ngụm nước miếng, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Tề Chi, trực tiếp biến trở về nguyên thân, vèo vèo một cái liền dùng độn địa thuật chạy ra ngoài lão đại một đoàn. Sau đó, cô lấy lại vạm và nhanh chóng chạy về phía ao. Tề Chi lau sạch nước miếng trên mặt, sờ một chút, phát hiện trên mặt lại có chút cảm giác đau rát rất nhỏ. Nước bọt của cô ấy là độc hại. Nhớ tới nguyên thân cô vừa nhìn thấy, Tề Chi không khỏi nhìn về phía ao nước. Hoa Linh Đàn chạy đến bên cạnh ao thở hổn hển một hồi, lại phát hiện Tề Chi cũng không đuổi theo, giống như là đang đùa cô vậy. Cô lau mồ hôi lạnh trên trán, luôn cảm thấy nơi mình đắc tội Tề Chi càng ngày càng nhiều. Nhưng vừa rồi tới gần, cô thật sự cảm thấy đặc biệt đáng sợ, nguyên mẫu đều bị dọa ra, luôn cảm thấy nếu không chạy, mạng nhỏ sẽ không giữ được. Cô không nhịn được hỏi hệ thống một câu, chân thân Tề Chi rốt cuộc là cái gì? Bạn có thực sự muốn biết? Hệ thống thế nhưng lại hỏi một câu như vậy. Hoa Linh Đàn thoáng chốc có chút cảm giác không thích hợp, cô suy nghĩ một chút gian nan nói. Ngươi nói đi, ta chịu đựng được. Nó vốn không phải thực vật. Chính là chuẩn đề đạo nhân lấy bản thể bồ đề thủ cùng thất bảo luyện chế pháp khí, tên là thất bảo diệu thủ. Hoa Linh Đàn trợn tròn mắt, ngồi xổm mạnh trên mặt đất, lấy tay ôm đầu, không muốn đối mặt với hiện trạng nhân sinh gian nan như vậy. Thất bảo diệu thủ, đó là khái niệm gì? Pháp khí bản mệnh của chuẩn thánh nhân, tựa hồ vẫn là một trong tiên thiên linh bảo, nó được xưng là vô vật không soát, thổi hơi thở đều có thể nghiền ép mình. Nhưng cô chẳng những mắng thất bảo diệu thủ, còn đá hai cước. Lại hướng hắn phun nước bọt phóng độc, cô thế nhưng đến bây giờ còn sống. Một người khác, hệ thống lại muốn mở miệng. Không, ngươi đừng nói nữa, trái tim ta không tốt lắm, cái này ta đã tiêu hóa không được. Hoa Linh Đàn liên tục khoát tay ra hiệu cho nó câm miệng. Hệ thống tựa hồ có chút tiếc nuối ngậm miệng lại. Bình phục một hồi lâu, cô mới lấy hết dũng khí đứng lên, loạng choạng đi về phía ký túc xá. Không có vấn đề như thế nào ảm đạm thực tế phải dũng cảm đối mặt. Lén lút thăm dò nửa ngày, Tề Chi đã không còn ở cửa ký túc xá nữa. Hoa Linh Đàn lúc này mới dập dập đi tới. Cô đã sống trong thế kỷ mới quá lâu, đã thích nghi với việc ngủ trên giường và ngủ trong nhà, mặc dù đôi khi cô di chuyển một chậu hoa trên giường. Ký túc xá nhân viên được xây dựng rất lớn, có thể nhìn ra rất xa hoa, trước sau 2 tòa, phía trước 1 tòa dường như là nơi làm việc, còn có 1 phòng họp cùng căng tin. Phía sau là 1 tòa nhà 8 tầng, rất rộng. Ở giữa là thang máy, 2 bên trái và phải là phòng, 1 bên có 4 căn hộ 1 cửa. Vườn thực vật lớn, nhưng khá nhiều nhân viên là robot, vì vậy đây là đủ. Lâu như vậy, ngôi nhà mặc dù vẫn có thể sử dụng, nhưng đã rất cũ, bên ngoài tường đầy dây leo, làm cho toàn bộ ngôi nhà trở nên ảm đạm. Trong phòng cũng u ám ẩm ướt, cửa sổ vỡ vụn, một đống hỗn độn. Trước khi sửa chữa, Hoa Linh Đàn cũng không chuẩn bị ở chỗ này, cô tới đây, chỉ là vì đồ đạc trong tòa nhà văn phòng phía trước. Hoa Linh Đàn nghiên cứu một hồi cũng không khởi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trong phòng còn có một bộ bản đồ, đại khái là bản đồ toàn tỉnh, xem địa hình, vườn thực vật còn ở trong lãnh thổ Hoa Hạ, vị trí ước chừng là ở khu vực trung tâm. Bây giờ phân chia các nơi khác với trước đây, cho nên cô cũng không thể nói rõ ràng, rốt cuộc là nguyên bản ở đâu. Đối với bản đồ tính toán một chút, hiện tại vườn thực vật cách xa đám người, cách thành phố gần nhất Lào Dã cũng cách ít nhất 2-3 giờ lộ trình, hiện tại cô phải nghiên cứu bản đồ một chút, lại ngẫm lại làm thế nào dùng kiến mộc cùng mê hoặc quảng cáo, hấp dẫn người khác lại đây. Từ đây đến Nishino phải vượt qua một ngọn núi, qua một con sông. Nơi hoang vắng không có người ở ngay cả đường. Bên ngoài vườn thực vật cũng một mảnh hoang phế, đại môn đều tìm không rõ ràng. Muốn hấp dẫn người khác tới trước, cũng phải thanh lý ra mới được. Hoa Linh Đàn lại túm tóc mình, buồn rầu. Nhân lực vẫn không đủ, nếu như những người máy kia đều có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Nhưng còn năng lượng thì sao? Không biết linh lực có tính là năng lượng hay không, nhưng lại không thể vận dụng bao nhiêu linh lực, đến lúc đó lại bị sét đánh. Chờ đã, Thiên Lôi, Cách Chương.